Kiếm đạo độc thần, chương 807, ba thành kiếm ý tưởng, gocchuyenaudio.com. Sở Mộ nghe rõ từng lời Tu La Kiếm Vương nói, tuy không dám phân tâm nhưng nhớ kỹ từng chữ. Tu La Kiếm Vương tiếp tục bảo, trong kiếm ý thuộc tính bàn về sức sát thương, lực phá hoại thì kiếm ý hủy diệt là ghê gớm nhất, hơn kiếm ý bình thường gấp đôi trở lên. Kiếm ý phá diệt kém hơn chút, kiếm ý giết chóc và kiếm ý phá diệt ngang nhau. Vị ương kiếm ý sót lại tại đây chỉ mạnh hơn kiếm ý bình thường có 2 phần. Tu La Kiếm Vương phổ cập kiến thức phân biệt kiếm ý, mở ra cánh cửa hoàn toàn mới cho Sở Mộ, để hắn thấy nhiều ảo diệu hơn. Người truyền thừa kiếm đạo đại thừa bình thường sẽ có thể lĩnh ngộ kiếm ý thuộc tính liên quan nhau, có như vậy mới bày ra uy lực kiếm đạo đến tận cùng, mới đi xa hơn trên kiếm đạo. Nhưng người đã quyết định con đường tự sáng tạo ra kiếm đạo cho riêng mình thì phải lĩnh ngộ ra kiếm ý thuộc tính của riêng mình, khi đó tự sáng tạo kiếm ý làm ít được nhiều. So sánh thì Tiêu Thiên Phong không có vận đạo như Sở Mộ. Đương nhiên Tiêu Thiên Phong truyền thừa vô sinh kiếm đạo có lẽ biết những điều này, chẳng qua Sở Mộ chưa từng hỏi, gã cũng không kể. Vì Tu La Kiếm Vương có ý định thu Tiêu Thiên Phong làm đồ đệ nhưng những điều này gã chỉ nói cho Sở Mộ nghe, vì gã chưa chắc chắn 100% sẽ thu Tiêu Thiên Phong, nên Tiêu Thiên Phong không biết sự tồn tại của Tu La Kiếm Vương. Chờ khi Tiêu Thiên Phong biết sự tồn tại của Tu La Kiếm Vương có lẽ là lúc gã thành đồ đệ. Dường như Tu La Kiếm Vương nói xong điều cần nói, lại yên lặng, Sở Mộ vẫn vất vả đối kháng với vị ương kiếm ý. Kiếm ý dường như vô cùng vô tận, liên miên không dứt liên tục trùng kích, ngọn nguồn là thiên kiếm hiệp cao 5.000 thước bị kiếm chém đôi. Không ngừng đối kháng, Sở Mộ ngồi xếp bằng tại đây đã 3 ngày 3 đêm khiến nhiều người ngạc nhiên, Tiêu Thiên Phong cũng rất giật mình. Vì 2 ngày trước Tiêu Thiên Phong không chịu nổi vị ương kiếm ý trùng kích đã lùi ra phạm vi 10 dặm, nghỉ ngơi hơn nửa ngày mới lại đi vào phạm vi vị ương kiếm ý, lại đối kháng với nó. Dù qua vạn năm dài, dù độ mạnh cứ bị suy yếu dần, ngay từ đầu kiếm vương cũng không thể đối kháng, đến bây giờ kiếm giả chỉ cần lĩnh ngộ kiếm ý là có thể chống lại nó. Vị ương kiếm ý là một vị kiếm thánh để lại nên uy lực vẫn rất mạnh. Đối mặt kiếm ý vô cùng vô tận liên miên không dứt liên tục trùng kích tựa như đứng trong biển bị sóng vô tận ập đến. Sử dụng kiếm ý của bản thân sẽ phải tiêu hao tinh thần lực, tuy rằng mỗi lần tiêu hao tinh thần lực không quá nhiều nhưng cần có chút thời gian để phục hồi lại. Vấn đề nằm ở đây, đối diện vị ương kiếm ý trùng kích hoàn toàn không có thời gian để phục hồi tinh thần lực. Thời gian lâu tinh thần lực không ngừng tiêu hao, khi bị tiêu hao sạch thì không thể vận chuyển kiếm ý đối kháng vị ương kiếm ý trùng kích, thậm chí rơi vào hôn mê. Hậu quả của việc hôn mê quá rõ ràng, thế giới tinh thần bị vị ương kiếm ý trùng kích sẽ bị tổn hại, thậm chí vỡ nát lan đến linh hồn, cuối cùng hồn phi phách tán. Cho nên mỗi kiếm giả đến đây đối kháng vị ương kiếm ý hòng nâng cao kiếm ý của bản thân thì họ cực kỳ chú ý việc tiêu hao tinh thần lực, khi bị tiêu hao trên 8 phần sẽ rút ra ngay, lùi ra phạm vi 10 dặm. Hoặc chờ tinh thần lực tự động phục hồi hoặc dùng đan dược, một số báu vật tăng nhanh tốc độ phục hồi tinh thần lực. Chờ phục hồi tinh thần lực đến đỉnh cao rồi mới lại. gocchuyenaudio.com, đi vào phạm vi vị ương kiếm ý. Nếu muốn chờ tinh thần lực tự động phục hồi thì tốc độ khá chậm, kiếm giả bình thường cần 1 ngày 1 đêm. Tiêu Thiên Phong thì dùng đan dược giống ninh thần đan mới chỉ nửa ngày đã phục hồi đến đỉnh. Sở Mộ thì đi vào phạm vi vị ương kiếm ý rồi không quay về nữa, đã 3 ngày 3 đêm hắn vẫn cứ đối kháng với vị ương kiếm ý. Kiếm giả đẳng cấp kiếm hào không thể làm được điều này, chỉ kiếm giả nguyên cực cảnh mới làm được. Nếu không phải vẻ mặt Sở Mộ không có chút gì đau đớn thì người ta còn tưởng đâu hắn tiêu hao tinh thần lực quá mức đến không thể nhúc nhích. Tiêu Thiên Phong khẽ thở dài. Sở sư đệ thật là bí ẩn khó lường. Tiêu Thiên Phong lại vào phạm vi vị ương kiếm ý, lần này gã đi nhiều hơn một bước, không quá nhiều nhưng có thể thấy kiếm ý của gã hơi có tiến triển. Nhiều kiếm giả nguyên cực cảnh chú ý đến Sở Mộ đều thầm suy đoán. Người trẻ tuổi này có lai lịch gì? Bọn họ nhìn ra được tu vi của Sở Mộ chỉ là khí hải cảnh viên mãn, chưa tới đẳng cấp đỉnh, có thể lĩnh ngộ kiếm ý đã làm người ta bất ngờ. Khiến người ngạc nhiên hơn là khoảng cách chỗ hắn đến thiên kiếm hiệp chỉ cỡ 8 dặm, biểu thị trình độ lĩnh ngộ kiếm ý của người này vượt qua 2 thành. Vốn bọn họ còn thầm than trong lòng một tiếng thiên tài, nhưng bây giờ vị ương kiếm ý trùng kích mà thiên tài này 3 ngày 3 đêm chưa từng rời đi, trông không có cảm giác khó chịu gì. Đây là yêu nghiệt sao? Sở Mộ không biết người ta đánh giá mình thế nào, tuy hắn hiểu biết thiên kiếm hiệp đôi chút nhưng không chú ý mấy thứ thường thức, dù sao miễn không phải óc heo thì sẽ hiểu khi tinh thần lực sắp cạn kiệt phải rút lui ngay, đây là bản năng sự sống. Nên Sở Mộ có thể kiên trì lâu như vậy là vì linh hồn cường đại của hắn. Linh hồn của Sở Mộ mạnh hơn kiếm giả cùng đẳng cấp gấp 10 lần, tuy trước mắt chưa thể phát huy hết tiềm lực nhưng bàn về độ mạnh và chất lượng thì ít nhất có thể phát huy ra gấp 3. Gấp 3 tức là Sở Mộ có được tinh thần lực càng mạnh, càng nhiều, càng tinh thuần, tốc độ phục hồi tinh thần lực càng nhanh hơn, ưu thế rất rõ rệt. Đây là lý do Sở Mộ có thể kiên trì 3 ngày 3 đêm, bị định nghĩa là yêu nghiệt. Nhưng kiên trì đến hiện tại Sở Mộ cảm giác tinh thần lực của mình chỉ còn lại 7 thành, tuy ít nhất hắn còn chống chọi được nửa ngày hay lâu hơn nhưng vì an nguy của bản thân thật sự rất cần giữ lại 3 thành tinh thần lực. Sở Mộ đứng dậy thụt lùi một bước, cảm giác vị ương kiếm ý ập đến bị suy yếu rất nhiều. Sở Mộ nhích người khiến nhiều kiếm giả bị hắn hấp dẫn ánh mắt. Không phải tất cả kiếm giả đều dồn mình đến đỉnh cực hạn. Sở Mộ lùi ra phạm vi 10 dặm, hắn không lấy đan dược ra dùng mà ngồi khoanh chân tĩnh tâm minh thần, dựa theo pháp môn minh tưởng của kiếm thuật sư để phục hồi tinh thần lực. Qua khoảng 2 canh giờ thì tinh thần lực mà Sở Mộ tiêu hao đã hoàn toàn phục hồi. Cách chương.